Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Phát triển quá mức, Yến sẽ dần dần tiến vào kết thúc, mọi người rượu chừng cơm no, đều chờ cuối cùng áp trục tiết mục biểu diễn kết thúc. Liền có thể đều tự hồi phủ nghỉ ngơi, mắt thấy này đào kép nhạc kỹ theo thứ tự đi vào trong điện. Hoặc ngồi đạn đàn không, hoặc ôm ấp tỷ bà. Bên tai huyền âm lưu truyền, bừng tỉnh thiên âm ni minh mị nhịn không được cùng khúc lại ẩm một ly. Đem trên bàn bầu rượu triệt để uống không, vốn tưởng rằng chẳng qua là tầm thường ca múa, đều là mọi người xem ngấy trần từ cũ điều, lại không muốn theo diễn tấu rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Một cái làn da ngăm đen nam tử nhưng lại nắm một đầu hùng sư theo cửa đại điện đi đến. Người nọ xích ở chân. Dáng người cực kỳ rắn chắc, thả song trưởng đều văn hình xăm, nhìn qua thập phần dũng mãnh, mà bên cạnh quái vật lớn càng là làm cho người ta nhìn mà sợ. Kỳ thực đang ngồi nhân đối Côn Lôn Nô cũng không xa lạ. Cho dù là này nước khác mãnh thú cũng thấy rất nhiều thứ. Khả phía trước đêm trừ tịch yến thượng, này sư tử chẳng qua là ở bên ngoài đại quảng trường biểu diễn. Chung quanh tất cả đều là lửa trại. Mà mọi người tắc ngồi ở cao cao trên khán đài, cách cho nó thật xa, mặc dù là tân tuổi khi vạn quốc đến hạ, làm cống phẩm xuất hiện tại trên đại điện một lần, cũng là có cái lòng, trước mắt cũng là gần trong gang tấc, không có bất kỳ ngăn cản, khó tránh khỏi gọi người kinh hãi. Mạnh Khương tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là nhịn không được hướng Chu Đạo Vụ bên kia rụt lui. Mà An Khang túng là có chút sợ hãi. Cũng không nguyện tới gần Độc Cô Mưu nửa bước, nhìn ra được nàng tình nguyện bị sư tử cắn chết cũng không nguyện xin giúp đỡ bản thân. Nam nhân ám thầm thở dài, đưa tay đem nàng hướng tự bản thân biên kéo một chút. Người nếu ra cái gì ngoài ý muốn, bệ hạ hội trị ta một cái chiếu cố không chu toàn chi tội, minh mị giờ phút này mắt say lờ đờ mê ly. Mặc dù nàng cách Mạnh Khương vợ chồng cũng có thể nghe được Độc Cô Mưu hạ giọng lời vô vị, nhưng cũng lười lại đi vì bọn họ điều dài, so với cái kia du mộc đầu, hiển nhiên vẫn là trước mắt sư tử càng thú vị chút. Nhắm mắt lại, bên tai là sư tử gầm nhẹ, mà lập tức, mọi người ồn ào náo động quát to đem dã thú thanh âm đều đè ép đi xuống. Minh mị trước mặt là một tòa đấu thú tràng. Này đặt cược nhân đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới tranh đấu mãnh thú, cả người máu giống như đều sôi trào. Bọn họ hò hét, hoan hô, bởi vì này chàng trận đấu cùng phía trước sở hữu đều không giống với. Lúc này đây không là thú cùng thú trong lúc đó tranh đấu, mà là nhân cùng thú tướng bác. Nếu là thắng, nam nhân có thể như nguyện đi ra này tòa nhà giam. Mà nếu thua lời nói, thì hắn sẽ trở thành đầu sư tử đêm nay bàn cơm chung. Một người nhất thú rằng co, thời gian phảng phất đều yên lặng, minh mị thấy ánh mặt trời từ đỉnh đầu cửa sổ chút xuống. Cùng ở đây mọi người giống nhau híp mắt nhi chờ đợi bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, kia sư tử tự nhiên là chiếm thượng phong, nó không có phí nhiều lắm khí lực đã đem đối phương áp ở dưới thân. Cực đại móng vuốt cơ hồ cùng nam nhân mặt chỉ cách bán tấc. Phảng phất chỉ cần lại thoáng dùng một chút lực, nó liền có thể đem con mồi đầu xoay hạ, nhưng là không biết vì sao, người nọ sử xuất toàn thân khí lực ngăn cản, cũng là không kêu kia cự thú dễ dàng đạt được, song phương rằng co không dưới, chung quanh quần chúng cũng nín thở ngưng thần, nữ tử lười nhác ngồi ở bản thân trên vị trí phe phẩy cây quạt. Phảng phất quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng trong mắt chỉ có trận này diễn, một hồi đã thành định cư vây thú chi đấu, nhìn xem đương cục già có thể hay không vì tự do. Thay đổi vận mệnh, theo gầm lên giận dữ, nam nhân hung hăng hướng cự thú bụng đá một chút, thuận thế theo nó lợi chảo chung trốn thoát, ngay sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Một quyền đánh vào sư tử trên đầu, kia một quyền dùng đem hết toàn lực, nhưng lại đem không ai bì nổi nước khác mãnh thú đánh ngã xuống đất. Nam nhân cái trán tất cả đều là hãn, hắn không ngừng thở phì phò, lại một lát cũng không dám dừng lại. Một quyền lại một quyền, hắn huy động nắm tay, mỗi một hạ đều mang theo 10 phần hận ý. Đám người vừa mới bắt đầu còn bởi vì trường hợp nghịch chuyển mà hoan hô. Nhưng dần dần, này thanh âm càng ngày càng yếu. Đại gia nín thở ngưng thần xem kia sư tử bị đánh cho huyết nhục mơ hồ. Có chút nhát gan thậm chí nhắm hai mắt lại. Chỉ có Minh Mị không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ lỡ mất gì một điểm biến hóa. Đấu thú chàng lão bản rất nhanh ngồi không yên. Một cái nô lệ tính cái gì? Vạn nhất thực đem hắn tân tân khổ khổ theo Tây vực mang về đến sư tử đánh chết. Kia khả thế nào được? Hắn vội vội vàng vàng chỉ huy cấp dưới đi thú giữa sân đem nhân kéo ra. Vừa vặn giữ tôi tớ nhưng không có một cái dám lên tiền. Tất cả rơi vào đường cùng. Khó thở nam nhân đành phải tự mình đi xuống. Hắn hùng hùng hổ hổ mở ra khóa. Muốn gọi người nọ dừng tay. Lại không nghĩ rằng mới vừa mở cửa. Kia đầu đã gần chết sư tử lại bỗng nhiên đánh về phía bản thân. Minh Mị lại mở to mắt thời điểm. Trước mặt đó là kia đầu cự thú phát thân mà đến bộ dáng. Quanh mình tất cả đều là tiếng thét chói tai. Kia kiến tráng vô cùng côn lôn nô giờ phút này càng là một mặt kinh hoàng. Hắn thế nào cũng thật không ngờ bản thân ngày ngày dạy dỗ sư tử nhưng lại sẽ ở đại điện bên trong. Bỗng nhiên nổi cơn điên, chẳng những không dựa theo khúc nhạc tiết tấu đi theo bản thân biểu diễn. Ngược lại hướng một bên người xem xông đến, kia nhưng là bệ hạ con vợ cả tam đế cơ a. Trong thành Trường An có tiếng ấm sắc thuốc, đừng nói bị nắm một chút, chính là dọa cũng có thể dọa phá gan. Nhất nghĩ vậy chút, nam nhân mặt cơ hồ trở nên vặn vẹo, mà đối diện của hắn mảnh mai nữ tử. Giờ phút này cũng là mặt mang mỉm cười, trên mặt không có chút gì e ngại sắc, ngay tại kia sư tử cách mặt mình còn có bán tất thời điểm. Minh Mị bỗng nhiên nhẹ dương đôi mắt, tả mắt con ngươi nhanh chóng biến hồng, quanh mình hết thảy cũng tùy theo yên lặng bất động, ngay sau đó, nữ tử một tay chống cái bàn, dễ dàng liền phiên đến cự thú trên lưng, theo nó cùng nhau rơi xuống đất. Dắt nó lông bờm nhường nó điều quay đầu, vừa mới còn thoát ly quản thúc hung mãnh dã thú bỗng nhiên trở nên giống như thuận theo đại miêu. Mang kia được xưng là đại đường tuyệt sắc nhữ nam đế cơ từ từ chậm rãi bước hồi đại điện chính giữa. Minh Mị linh hoạt nhảy xuống tới, thuận tay lao nổi lên một phen bị nhạc kỵ ném xuống đất tỳ bà ôm vào trong ngực. Của nàng 10 ngón kích thích cầm huyền. Thân hình cũng như bay yến thông thường linh động, ở đại điện bên trong biên đạn biên vũ lên, mà kia chỉ không nghe lời sư tử giờ phút này cũng như là bị làm ma pháp thông thường. Theo nàng bắn ra tiết tấu cùng nàng cùng nhau nhẹ nhàng múa lên. Một người nhất thu phối hợp thập phần ăn ý, biểu diễn phấn khích làm người ta xem thế là đủ rồi. Bao gồm Thái Tông cùng Vi Thị ở bên trong sở hữu tân khách tất cả đều bị trước mắt tình cảnh này. Biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cho đến khi một khúc vũ tất, Minh Mị xoay xoay vòng nhi ngồi trở lại Thôi Ngọc trong lòng. Một đôi xinh đẹp con ngươi bởi vì say rượu nguyên nhân có vẻ mê ly lại quyến rũ. Cứ như vậy không hề chớp mắt theo dõi hắn Simonser Mạnh Khương bỗng nhiên vỗ vỗ thủ. Nói một câu, tỷ tỷ nhảy đến thật là đẹp mắt tuế tuế nghe vậy cũng phục hồi tinh thần lại. Vỗ tay hòa cùng, đúng vậy, tỷ tỷ vũ nhảy đến hảo. Tỷ bà cũng đạn dễ nghe, lôi minh bàn vỗ tay lập tức mà đến. Mọi người ào ào đứng dậy cảm khái. Nữ nam công chúa tài mạo song toàn, cầm vũ đều là tuyệt hảo. Không hổ là bệ hạ ưa đâu. Thái Tông cũng vuốt vuốt râu vỗ tay khen ngợi. Liền nói vài tiếng hảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính hắn một ốm yếu nữ nhi lại có như thế tạo nghề. Nhất thời cười đến cười tâu tóe. Chỉ có Thôi Ngọc một người. Minh Mị hôm nay phát triển quá mức. Thực tại làm cho hắn có chút cười không nổi. Người say giống là bị người thúc dục miên. Hoặc như là chặt đứt tuyến rối gỗ. Đơn giản ba chữ lọt vào tai qua đi, trong lòng nhân phút chốc liền hôn mê bất tỉnh. Hết chương.